Chương 235, băng sơn liệt địa chém. Ung ung gào một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ Tam Vĩ Kỳ Vũ trong miệng truyền đến, tuy là thân thể này là dùng trạ cờ giả ngưng tụ mà thành, sẽ không chảy máu sẽ không thụ tổn thương, chẳng qua vẫn như cũ có thể cảm giác được đau đớn. Vừa rồi cái này Tam Vĩ Kỳ Vũ chính là chân thiết cảm giác được một lần thân thể trực tiếp bị chém thành hai khúc thống khổ. Đương nhiên, đây chẳng qua là mới bắt đầu a răng rắc người dưới bị vĩ đại huyết nhận chém trúng mặt đất nhanh chóng nước toát ra, từng cục quy giáp một dạng vết rách xuất hiện, mà vết rách trong toát ra hào quang màu đỏ ngòm, đồng thời quang mang càng ngày càng mạnh mẽ. Cô lỗ lô ẩm tốt giống nham thạch nóng chảy phun trào giống nhau, vô số huyết thủy từ phía dưới đất nước ra mặt xì ra, giống như một đạo nói huyết sắc suối phun, đem Tam Vĩ Kỳ Vũ che phủ ở trong đó, trên người nhiễm phun vọng lại huyết dịch. Mà những huyết dịch này thật giống như axit sủn phiểu dịch giống nhau, rơi vào Tam Vĩ Kỳ Vũ trên người sau đó bắt đầu nhanh chóng ăn mòn, mặc dù là trả cờ giả ngưng tụ thành thân thể chẳng qua vẫn là không cách nào tránh khỏi điểm này, thân thể đang ở một chút xíu bị ăn mòn đổ nát. Không ngừng trên mặt đất lan lộn, lan qua lan lại, trong miệng phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương, Tam Vĩ Kỳ Vũ cái này là lần đầu tiên nếm thử đến thân thể khổng lồ, tốc độ di động chậm rãi khuyết điểm. Bị đây giống như nham thạch nóng chảy giống nhau phun ra huyết thủy ngăn cản, muốn rời khỏi nơi này đều làm không được đến. Một lúc lâu, trong lòng đất phun ra ngoài dòng máu cuối cùng là đình chỉ, chỉ bất quá bị phá hư nhưng không cách nào khôi phục, mà Tam Vĩ Kỳ Vũ nguyên bản thân thể khổng lồ lại thu nhỏ lại trọn hơn hai lần, có chút ủ rũ tức giận quỳ dạp trên mặt đất. Chẳng qua đó có thể thấy được Tam Vĩ Kỳ Vũ trả cờ dạ đang ở như bay khôi phục, thân thể cũng là lần thứ hai bắt đầu lớn mạnh. Thoạt nhìn nhiều lắm 3 phút là có thể hoàn toàn khôi phục mới vừa bị thương trước trạng thái. Đây chính là vĩ thú nhất biến thái địa phương, không phải nhân loại có thể so sánh quái vật. Hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm yêu nguyện, đó là một loại hận không thể trực tiếp một hơi ăn thịt cảm giác, mở mình dù ải mong, lộ ra răng nanh sắc bén, vĩ thú trả cờ dạ bắt đầu ở trong miệng ngưng tụ. Mà trái lại yêu nguyện, sử dụng một cái như vậy đại chiêu thế nhưng trực tiếp tiêu hao hắn hiện tại một nửa huyết dịch. Hơn nữa phía trước tiêu hao, lúc này trong cơ thể huyết dịch có thể nói là đã sắp muốn gặp đáy. Cái này băng sơn liệt địa chém chính là băng sơn kích cường hóa tiểu đội, vô luận là lực công kích vẫn là tiêu hao đều không phải là băng sơn kích có thể so sánh. Mắt thấy Tam Vĩ Kỳ Vũ bây giờ động tác, yêu nguyệt mí mắt không khỏi một cái. Vĩ thú ngọc là mỗi cái vĩ thú hoặc có lẽ là hoàn toàn vĩ thú hóa gì nụ gì ký đều có thể sử dụng chiêu số, vô âm dương 2. 8 tỷ lệ tụ tập vĩ thú trả cờ dạ, bên ngoài trả cờ dạ sẽ cao tốc xoay tròn, sau đó hình thành một viên mật độ cao năng lượng màu đen đạn, đem xúc tiểu năng lượng đạn nuốt vào trong miệng lại chuyển thẳng tắp phun ra ngoài, hình thành nổ lớn, uy lực của nó đủ để đánh nát một tòa núi lớn. Uy lực như vậy công kích, lấy yêu nguyệt trạng thái bây giờ thì như thế nào đi ngăn cản, mặc dù mình nơi trán âm trong phong ấn còn chứa đựng không ít huyết năng lượng. Chẳng qua coi như lấy ra chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì, cái này vĩ thú ngọc lực công kích mạnh mẽ quá đáng. Hơn nữa nên thí nghiệm kỹ năng mình đã thí nghiệm qua, trận chiến đấu này cũng không có tiếp tục tiến hành tiếp ý nghĩa. Nơi chán xạ gì gẳng trong tam câu ngọc bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, rất nhanh thì nối liền một đạo ảo ảnh, trong mắt câu ngọc hình dạng cũng là phát sinh biến hóa, gần giống như ba cây dính liền nhau liêm đao. Mãn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng nhìn chằm chằm vĩ thú hai mắt. Tuy là yêu nguyệt chưa từng có sử dụng qua, chẳng qua đây đối với xạ dị gẳng mà nói giống như là một loại bản năng. Ở nơi này mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng nhãn lực phía dưới Tam Vĩ Kỳ Vũ từ từ bình tĩnh trở lại, trong miệng vi thú ngọc cũng là dần dần biến mất, cuối cùng thật giống như tiểu cầu giống nhau lão sư quỷ dạp trên mặt đất. Có thể chứng kiến, lúc này Tam Vĩ Kỳ Vũ hai mắt đã là biến thành dường như yêu nguyệt cái chán xạ dị gẳng giống nhau dáng dấp. Chính thức đại biểu cho cái này Tam Vĩ Kỳ Vũ đã hoàn toàn bị yêu nguyệt xạ dị gẳng khống chế. Chẳng qua rất nhanh, hắn ở nơi này Tam Vĩ Kỳ Vũ trong cơ thể cảm giác được mặt khác một nhãn lực tồn tại, cùng mình có một loại lẫn nhau hấp dẫn cảm giác, tựa hồ là đồng xuất bổn nguyên, chẳng qua rồi lại có một chút tế vi bất đồng. Rất hiển nhiên, cái này dĩ nhiên chính là ố bị tổ dùng để khống chế đệ tứ mục thủy ảnh ạ gù ra ở lại Tam Vĩ Kỳ Vũ nhãn lực, đang cảm giác đến yêu nguyệt nhãn lực sau đó. Thật giống như mèo người được tinh giống nhau nhanh chóng dính lên đến. Trước mắt thị giác một trận biến ảo, làm yêu nguyệt đầu phản ứng kịp sau đó, phát hiện mình nhà môi trường đã xuất hiện biến hóa. Mờ tối không gian, tia sáng cũng thiếu thốn, trống trải mà tựa như không có giới hạn. Ở trên đỉnh đầu chính mình một viên to lớn tam câu ngọc xạ dị gẳng đang chậm rãi xoay tròn, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Tình hình như thế giống như là ủ trí hạ nhất tộc ảo thuật áo nghĩa hàng tháng, chẳng qua cùng như vậy cũng không giống nhau. Yêu Nguyệt không có cảm giác được bất kỳ ràng buộc cùng áp lực, tự hồ chỉ là tinh thần của mình đi tới một cái gì trong không gian. Làm cho Yêu Nguyệt để ý là, cái kia đứng ở trước người hắn thân ảnh. Hắc sắc tóc ngắn, màu xám cho đơn giản kỳ mồ hê nổ, mang trên mặt màu da cam kỳ quái vòng xoáy mặt nạ, ở mặt nạ phía bên phải là một viên lớn bằng ngón cái lỗ thủng. Xuyên thấu qua lỗ thủng kia, Yêu Nguyệt mơ hồ chứng kiến con kia che đậy ở dưới mặt nạ cùng trên trán mình một dạng xạ dị gẳng. Vòng xoáy này mặt nạ nam không là người khác, chính là ở sau lưng thao túng đệ tứ mục thủy ảnh ạ gù dạ, thậm chí là toàn bộ vụ nhận thôn đầu sỏ gây nên. Uchiha Obito hai người nhãn lực va chạm, làm cho tinh thần của bọn hắn cùng nhau tới cái này tùy xạ dị gẳng sinh ra dị không gian chung, cùng hàng tháng bất đồng chính là... Cái này dị không gian là do Yêu Nguyệt hai người mỗi người trưởng khống phân nửa, cho nên ai cũng không làm gì được người nào, chỉ có thể coi là một cái thanh tịnh nói chuyện. Không gian A.